Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Con người của ta không thích hỉ lại ta không thể khống chế đồ vật. Ngô Bất Lạc bình tĩnh nhìn A-La. Liếc mắt một cái, bất luận cái gì có thể làm ta sinh ra ỉ lại cảm. Mặc kệ là người, vẫn là cái khác cái gì. Ta đều sẽ tiểu tâm cẩn thận, A-La tựa hồ có chút không thể lý giải Ngô Bất Lạc nói. Nhưng cũng không có cẩn thận truy cứu. Mỗi người trải qua đều không giống nhau. Hắn cũng không có cái này tâm tư đuổi theo tìm tòi đế. Minh bạch đồng hồ khát vòng cổ quỷ dị chỗ lúc sau. Ngô Bất Lạc cùng A-La hai người liền quyết định tiên triều đỉnh núi xuất phát. Đến nỗi kia đem đồng tâm khóa. Phỏng chừng một chốc cũng lấy không được. Một khác đầu, Sở Nha cùng Lộ Đông không có lựa chọn bay thẳng đến đỉnh núi đi. Mà là chọn mặt khác mấy cái lạc đơn người động thủ. À, Lộ Đông ở một bên nhìn trời. Chờ Sở Nhạc đại lão đem những người đó đều thu phục. Dù sao không có hắn cơ hội ra tay. Qua một hồi lâu, Sở Nhạc mới đầy người là huyết trở về. Làm sao vậy? Lộ Đông chân chó đem thủy đưa qua cấp đại lão rửa tay. Cái này liền rất thú vị. Nếu không phải ta đem nó đều hái được xuống dưới. Này vài người chỉ sợ còn sẽ không như vậy dứt khoát chết. Sở Nhạc ném 5 căn đồng hồ cắt vòng cổ. Tiến vào, đợi chút tìm một chỗ. Ta đem này đó vòng cổ luyện chế một phen. Đem chúng nó hợp hai làm một ân. Lộ Đông rất là khó hiểu. Đại lão ngươi không vội mà tìm đồng tâm khóa, cũng không vội mà tìm đồng bạn, hiện tại ngược lại tới luyện chế pháp khí là muốn làm cái gì? Bất Lạc người này thích nhất pháp khí, càng là giá trị cao hắn càng là thích. Sở Nhạc trong ánh mắt hiện lên một mặt ôn nhu. Này pháp khí mẫu số khí cùng tử khí lực lượng sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa đến mẫu khí nơi đó đi. Nhưng đồng dạng, nếu là tử khí đủ cường, cũng có thể ngược lại đem mẫu khí lực lượng hút lại đây, nếu là có thể đem càng nhiều tử khí dung. Hợp ở bên nhau, chưa chắc không thể thắng qua kia một cái mẫu khí. Đến lúc đó, đến tột cùng là ai cho ai làm áo cưới, vẫn là hai nói đi. Ngoặc kép, đại lão, kia đồng tâm khóa sự tình. Lộ Đông thiếu chút nữa cấp Sở Nha quỳ xuống. Này đều khi nào đại lão ngài còn nghĩ loại này phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Ngô Bất Lạc đến tột cùng là như thế nào một cái lam nhan họa thủy a? Các ngươi đôi mắt có phải hay không què? Chúng ta là tới điều tra Mạnh Bách Khí, lại không phải cho hắn đương cầu. Đồng tâm khóa thời điểm ta vì cái gì muốn nhúng tay? Sở Nhạc đúng lý hợp tình phản bác. Này tìm đồng tâm khóa sự tình nơi nào có cấp Ngô Bất Lạc tặng lễ vật quan trọng. Nếu không phải muốn cho Ngô Bất Lạc cảm tụ một chút có chính mình tại bên người cùng không chính. Mình tại bên người khác biệt, hắn như thế nào còn lại ở chỗ này chậm rãi từ từ động thủ. Vừa rồi giết mấy người kia, đúng là lúc trước đối Ngô Bất Lạc đôi mắt tỏa ánh sáng lợi hại nhất kia một đám trong đó mấy cái. Dính điểm huyết. Sở Nhạc cuối cùng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Đường âm quan chính là điểm này hảo. Chỉ cần giết đến là nghiệp chướng nặng nề. Địa phủ phương diện liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nhựu thể phá hủy không đại biểu hồn phách hủy diệt. Những người này linh hồn vào địa phủ. Làm theo là muốn hình phạt. Lộ Đông còn có thể nói cái gì đâu. Chương 99 Ngô Bất Lạc cùng A-La tao ngộ đệ nhất sóng phục kích. Ngọn núi này đích đích xác xác không có gì chỗ đặc biệt. Đừng nói là yêu ma quỷ quái. Liền hơi chút giống dạng điểm dược liệu đều không có. Đến lúc này, đại gia cũng cơ bản đều biết Mạnh Bách Khí 8 phần là đang lừa người. Nơi này lớn nhất nguy hiểm chính là này đó cùng nhau tiến vào người. Cái khác nguy hiểm căn bản liền không tồn tại. Bọn họ vốn dĩ chính là chút tội ác chồng chất, hiện giờ có thể có cơ hội chính đại quang minh giết người. Còn có thể từ địch nhân trong tay bắt được tu luyện tài nguyên. Này chẳng lẽ không thể so bất luận cái gì một cái bí cảnh đều tới hấp dẫn người sao? Đường người đầu tiên bắt đầu hành động thời điểm, dư lại người cũng liền bắt đầu cùng nhau hành động, Ngô Bất Lạc sắm vai cái này với nổi bật. bản lĩnh không nhiều lắm, nhưng là lại rất đáng chú ý. Rốt cuộc, hai cái đẹp nhất người liền đãi ở bên nhau, bản lĩnh lại không cao, chẳng những hảo gặm xuống tới, đến lúc đó còn có mỹ nhân trong ngực, như thế nào sẽ không làm cho đại gia mơ ước. Mồ Bất Lạc cùng A-La hai người mới vừa tính toán đem lều trại từ trong bọc lấy ra. Dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, những người đó liền bắt đầu hành động, bọn họ trong tay ước chừng có cái gì che chắn trận pháp. Đem nơi này vây quanh cái kín mít, 1, 2, 3, 4, 5 ni 5 người, Mồ Bất Lạc cảm thấy buồn cười. Này 5 người là quá để mắt bọn họ đâu, vẫn là quá khinh thường bọn họ đâu. Mạnh Bách Khí mời chào những người này, có thể làm Mồ Bất Lạc cùng A-La cảm thấy khó giải quyết. Thì thật cũng chỉ có như vậy mấy cái. Đương nhiên, như vậy vài người hiện tại là không có khả năng ra tới phục kích bọn họ. Với nổi bật, người ngoan ngoãn đem ngươi trong tay đạo pháp bí tịch cùng pháp khí đều giao ra đây. Nói không chừng còn có thể giữ được ngươi cùng ngươi tiểu tâm can mệnh. Bằng không, ngươi chết ở chỗ này cũng là bạch chết, sẽ không có bất luận kẻ nào biết người nói chuyện là cái tiểu nhân vật. Mồ Bất Lạc cũng căn bản không có nhớ đối phương tên. Bất quá là người sắp chết, hắn liền tính báo tên Mồ Bất Lạc cũng không nhớ được. Tâm can nhi, là ngươi động thủ vẫn là ta động thủ? Mồ Bất Lạc liền ánh mắt đều không có phân cho đối phương một cái. Chỉ là tò mò dò hỏi A-La, ta đến đây đi, A-La chủ động gánh vác nổi lên công kích trách nhiệm. Người công kích phương thức quá dẫn nhân chú mục, Mồ Bất Lạc lợi hại nhất công kích thủ đoạn con. Không phải là kia một tay năm tiêu thần lôi sao? Lúc trước bởi vì mỹ nhân nhện ăn xong đi những cái đó hạt châu còn có chút mấy viên vô dụng xong. Mồ Bất Lạc lại lần nữa đem nó lấy ra tới, tùy thân mang theo, thì hảo, ta ở bên cạnh nhìn, Mồ Bất Lạc lui về phía sau hai bước. Tùy ý A-La đi lên đối phó này đó tiểu nhân vật. Chết đã đến nơi, uy, các ngươi liền sẽ không đổi cái lời kịch sao? Đối phương còn không có nói xong, Mồ Bất Lạc xua xua tay liền đánh gãy bọn họ nói. Các ngươi loại này lời kịch tam lưu phim truyền hình đều lười đến dùng. Các ngươi còn nói như vậy là muốn cười chết ta hảo kế thừa ta pháp khí sao? Mồ Bất Lạc bày ra một bộ hỗn không tiếc tư thế tới. Nhìn những người này ánh mắt liền cùng xem xiếc khỉ không có khác nhau. Xem những người này nội tâm hỏa rất lớn. Hảo, ta đây hy vọng các ngươi xin tha thời điểm cũng có thể đổi điểm đa dạng, một người bị Mồ Bất Lạc. Khí cười, lập tức hướng tới A-La nhào tới. Giảng đạo lý, tuy rằng cùng A-La là đồng kỳ, nhưng kỳ thật hắn còn không có gần gũi quan sát qua A-La công kích thủ đoạn. Lúc trước A-La tới đoạt đề thi thời điểm, sở nhạc cũng là nói không cần cùng A-La chính diện đối chiến. Bởi vì không có lời, ở phía sau khảo thí bên trong, cùng Mồ Bất Lạc tương ngộ nhiều nhất người là Mộc Sơ Nhất cùng Tạ Bán Loan. A-La ngược lại có chút thần ẩn ý vị, hiện giờ Mồ Bất Lạc tầm mắt cũng đề cao, lại đến xem A-La pháp thuật, là có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. A-La đạo pháp kỳ thật không có mới lạ, cơ hồ mỗi người đều sẽ hai tay, đều là chút nhất cơ sở đồ vật, phiền toái chính là A-La bản nhân, hắn khôi phục lực cơ hồ gọi người kinh ngạc cảm thán. Đồng dạng công kích, đặt ở Mồ Bất Lạc trên người ít nhất muốn tĩnh dưỡng cái vài thiên. Nhưng là đặt ở A-La trên người, có lẽ mấy cái hô hấp là có thể chữa trị hoàn toàn. Trách không được sở nhạc nói A-La không khó đối phó. Nhưng là phiền toái, như vậy khôi phục lực, thật là phiền toái thực. A-La nếu đã biết đồng hồ cắt vòng cổ chỗ đặc biệt, liền không khả năng mặc kệ loại này vòng cổ rút ra những người này sinh mệnh lực. Bởi vậy đệ nhất sóng công kích chính là hướng về phía này đó vòng cổ đi. Mấy người kia bị A-La đánh trở tay không kịp, càng thêm không nghĩ tới A-La làm chuyện thứ nhất chính là đưa bọn họ trên cổ vòng cổ toàn bộ đều lấy xuống dưới, đã không có vòng cổ, hơn nữa A-La bản thân cường đại công thủ cân bằng. Những người này liền có vẻ phá lệ dễ đối phó. Không bao lâu, những người này liền không sai biệt lắm bị A-la đánh không thể động đậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người thường, ngươi cũng không phải với nổi bật, mới phát hiện sao? Mồ Bất Lạc đứng lên, chậm gì gì đi đến A-la bên người. Đáng tiếc các ngươi hiện tại mới phát hiện chuyện này có điểm quá muộn, các ngươi là địa phủ vẫn là nghịch âm minh, trong đó một người dò hỏi, là âm quan như thế nào, là nghịch âm minh lại như thế nào? Mồ Bất Lạc không có trực tiếp trả lời, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chính mình còn có đàm phán điều kiện sao? Nếu các ngươi là địa phủ âm quan, liền tính chúng ta tài, nhưng các ngươi nếu là nghịch âm minh người, chúng ta nguyện ý gia nhập, liền tính là thấp kém nhất cấp viên chức cũng không có quan hệ, gia nhập nghịch âm minh. Cũng liền đại biểu cho về sau muốn chung thân trốn tránh địa phủ đuổi giết. Nhưng cũng đồng dạng có càng tiến thêm một bước khả năng. Nhưng nếu là địa phủ âm quan, lấy bọn họ sở phạm phải tội nghiệt, chỉ sợ hồn phách phải bị nhốt đánh vào 18 tầng địa phủ chịu khổ. Rất nhiều người tu đạo biết chính mình này thân bất chính, cơ hồ đều sẽ ở cuối cùng thời điểm đầu nhập vào nghịch âm minh. Sợ chính là tại địa phủ chịu khổ, cho nên ở nghịch âm minh, lão nhân nhiều, người trẻ tuổi ngược lại càng thiếu. Thật đáng tiếc a, Ngô Bất Lạc lộ ra một cái tươi cười. Chúng ta là nghịch âm minh, nhưng chúng ta cũng không cần cùng chúng ta kết thù người tới gia nhập nghịch âm minh, A-la ở một bên không có sen mồm, Ngô Bất Lạc xử lý những người này kinh nghiệm rõ ràng so với hắn càng tốt. Chúng ta nguyện ý vì nghịch âm minh máu chảy đầu rơi. Nhưng là đâu, chúng ta yêu cầu không phải này đó, Ngô Bất Lạc chậm rãi lắc đầu. Tâm Can Nhi, ngươi xem chúng ta hủy hoại bọn họ thần cốt thế nào? A-la ngẩn ra, không nghĩ tới Ngô Bất Lạc sẽ đưa ra cái này kiến nghị. Bọn họ thần cốt chưa thành hình, chỉ sợ khó có thể tìm kiếm Mani, không quan hệ. Vậy chậm rãi tìm Mani, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm. Ta gần nhất đối thần cốt gì đó rất có hứng thú. Mỗi người trên người xương cốt đều là cố định, nhưng là ghi lại thượng nói. Thần cốt lại sẽ tùy cơ chọn lựa bất luận cái gì một khối xương cốt bắt đầu biến hóa. Đồng dạng cũng có nghiên cứu cho thấy, thần cốt vị trí bất đồng cùng bản nhân tu hành công pháp có quan hệ. Đáng tiếc vẫn luôn đều không có cụ thể luận cứ tới duy trì cái này phỏng đoán, cho nên. Tâm Can Nhi, người thử trước tìm được bọn họ chưa thành hình thần cốt. Sau đó nói cho ta là nào một khối, chờ ta nhớ kỹ lúc sau. Ngươi thử lại có thể hay không đưa bọn họ thần cốt rút ra. Yên tâm, hữu dụng, Ngô Bất Lạc lộ ra một cái âm trầm trầm tươi cười. Cơ hội khó được a, nơi này tuy rằng chỉ là bình thường sơn, nhưng ta phỏng chừng cho dù có người chết ở chỗ này. Hồn phách cũng không thể đi ra ngoài, A-la bản tính chính trực. Cũng không cảm thấy Ngô Bất Lạc giờ phút này tướng mạo có cái gì bất đồng. Rốt cuộc những người này cũng thật là tội đáng chết vạn lần. Chỉ là dùng để làm thực nghiệm, đã coi như là từ bi, nhưng thật ra này đó bị dọa đến run bần bật người. Một bên nhịn không được cảm thán Ngô Bất Lạc tàn nhẫn độc ác. Một bên rồi lại luyến tiếc đem ánh mắt từ Ngô Bất Lạc trên người rời đi. Vừa lúc những người này chính mình dùng che chắn ngoại giới tìm kiếm trận pháp. Đến lúc đó phương tiện A-la động tác. A-la bản thân khôi phục lực cường, đối với nhân thể cấu tạo hiểu biết muốn xa cao hơn những người khác. Hiện giờ lại có Ngô Bất Lạc ở bên cạnh cung cấp các loại phỏng đoán. Cũng khó được sinh ra vài phần hứng thú tới, thần cốt loại đồ vật này, đích xác rất có nghiên cứu giá trị. Rất nhiều đắc đạo cao tăng viên tịch lúc sau còn sẽ có xá lợi bảo tồn. Này xá lợi rất nhiều thời điểm cũng đúng là thần cốt một loại. Chỉ là đương thần cốt chủ nhân sau khi chết, thần cốt cũng sẽ mất đi nguyên bản hiệu lực. A-la thần cốt không sai biệt lắm đã thành hình, lại là ở lồng ngực vị trí. Mấy cái giờ lúc sau, ta hủy diệt bọn họ trên người không sai biệt lắm mấy chục khối xương cốt. Rốt cuộc phát hiện bọn họ trên người thần cốt nơi, một cái ở ngón chân thượng, một cái ở đầu gối, một cái bên phải tay cánh tay thượng. A-la đem chính mình tra xét đến kết quả nói cho Ngô Bất Lạc. Mô Bất Lạc đem này đó kết quả ký lục xuống dưới. Cũng không có đa phần ra ánh mắt đi xem này đó cơ hồ tê liệt ra hòa. Tốt xấu cho bọn hắn để lại mệnh, chỉ là chưa thành hình thân cốt bị hủy. Bọn họ những người này kiếp này đều không thể lại sử dụng thuật pháp. Đồng dạng một thân tu vi cũng toàn bộ đều bị hủy diệt rồi. Nói cách khác, bọn họ liền bị chế tác trở thành con rối giá trị đều không có. Phế vật thành cái dạng này, ngược lại có thể cứu bọn họ một mạng. Dư lại, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Vất vả ngươi, Ngô Bất Lạc đối này đó kết quả cảm thấy mỹ mãn. Ta đã đưa bọn họ trên người tàng đến đồ vật đều nhảy ra tới. Chúng ta tới cẩn thận phân một phân đi, hảo A-la đáp ứng sảng khoái. Cái này pháp khí cho ngươi, cái này đâu là của ta. Nói thật, mấy thứ này đều không phải thực đáng giá. Ngô Bất Lạc cũng không có chiếm tiện nghi tâm tư. Tùy tiện phân phân là được, chỉ là phân phân, lại có một cái đồ vật rớt ra tới. Ân, Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt. Có chút ngây ngẩn cả người. Hết chương.